1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, nhập đội. Vũ Đức Hoa cầm ký xong hiệp nghị, nhìn xem Lý Hòa ký tên cười ngây ngô à một trận. Nhiều cái này 8 cái điểm cổ phần, hắn mỗi tháng chẳng khác nào nhiều hơn 70 vạn Mỹ Kim chia hoa hồng. Tương đương với hơn 5 triệu đô la Hồng Kông, nước cạn vịnh Hào Trạch một tháng mua một bộ còn có giàu có. Một năm này công ty đột nhiên tăng mạnh phát triển, liền chính hắn đều có chút đang hoài nghi, thậm chí không thể tin, dù là những này thành quả đều là xuất từ trong tay hắn. Hiện tại một tháng lợi nhuận so năm trước một năm còn nhiều. Đây là như thế nào bộc phát tốc độ? Quả thực rất kinh người. Hắn làm phương pháp rất đơn giản, chính là đem đến liệu gia công hình thức không ngừng phục chế. Theo trang phục giày mũ mở rộng đến sinh sản cánh cửa cực thấp hàng kim khí nhỏ. Chiêu một đống lớn nghề nghiệp người quản lý, mỗi một cái nghề nghiệp người quản lý phụ trách một cái hạng mục. Trong một năm liền theo 5 gia làm thay nhà máy phát triển đến 33 gia làm thay nhà máy. Hắn Vu Đức Hoa từ giờ trở đi tại Hồng Kông cũng coi như một hào nhân vật. Bây giờ tại Hồng Kông ẩn ẩn có trở thành một đời mới trang phục đại vương xu thế. Người dục vọng là không có tận cùng. Hắn nhưng bất mãn đủ chỉ là một cái trang phục đại vương. Ta nghĩ tổ kiến tập đoàn công ty. Ngươi xem một chút thế nào? Ngoặc kép, Vu Đức Hoa không kịp chờ đợi hỏi. Bán trang phục bán cả một đời có thể có cái gì tiền đồ? Lý Hòa nói, không phải lúc, ngươi bây giờ kiếm được tiền dựa vào là cơ hội, không phải năng lực, đúng hay không? Ngoặc kép, Vu Đức Hoa nói, đồng dạng cơ hội, người khác chưa bắt lấy ta bắt lấy, cũng là ta năng lực. Ngươi muốn dứt bỏ chủ doanh nghiệp vụ, đi làm mặt khác không phải chủ doanh nghiệp vụ. Ngoặc kép, Lý Hòa cảm thấy Vu Đức Hoa có chút mơ tưởng xa vời. Muốn người không ai, đòi tiền không có nhiều tiền, vẫn là vững vững vàng vàng tích lũy tương đối tốt. Vu Đức Hoa cười nói, ngươi quên, ta còn muốn cửa hàng đâu, vào tháng 5 liền có thể hoàn thành. Sau đó toàn bộ trùng tu xong khai trương, bất quá còn có một cái sinh ý, không biết ta có thể hay không làm. Ngoặc kép, cái gì sinh ý? Ngoặc kép, Thâm Quyến triển lãm trung tâm ngươi hiểu được a? 84 năm thời điểm Thâm Quyến phát triển kỹ nghệ phục vụ công ty cùng nước Anh Ai tập đoàn ký kết. Chuẩn bị hùn vốn khởi công xây dựng, song phương nguyên bản ước định hết thảy ném 16 triệu Mỹ Kim. Kết quả bản thiết kế đều đi ra, người Anh trì hoãn không hướng hạng mục bên trong bơm tiền. Không có cách, Thâm Quyến phía đầu tư năm ngoái thời điểm tìm Trung Quốc bảo hiểm đầu tư công ty nhập cổ phần. Mới miễn cưỡng mở công, hiện tại muốn tiến hành chủ thể công trình xây dựng, muốn mua một chút thiết bị nhất định phải vận dụng ra ngoài truyền. Nhất định phải để cái này người Anh ném tiền, có thể người Anh một câu. Không có tiền, hiện tại Thâm Quyến phía đầu tư chỉ có thể để người Anh thối lui ra khỏi. Ngay tại một lần nữa tìm phía đầu tư, cái này không liền tìm đến ta. Ai bảo ta trong tay có ngoại hối đâu? Ngươi nói làm ăn này có thể hay không làm? Ngoặc kép, Vu Đức Hoa nói rất là đắc ý. Hiện tại thiết kế trận quán diện tích là bao lớn? Ngoặc kép, văn kiện ở chỗ này đây. Chính ngươi nhìn, Vu Đức Hoa lại theo trong bọc móc ra một đại chồng chất văn kiện. Đem hạng mục giới thiệu tư liệu cái kia một tờ mở ra cho Lý Hòa nhìn. Mới 2.500.000 m², dựa theo sẽ triển nghiệp tăng lên tốc độ. Không dùng đến 10 năm liền phải phá hủy. Lý Hòa nhớ kỹ Thâm Quyến lão sẽ triển trung tâm. 2.000 năm tả hữu liền hủy đi. Tính đến năm 2003 thi công kỳ, căn bản là vô dụng đến 10 năm, cái này cũng không nhỏ đi. Hồng Kông sẽ triển trung tâm cũng mới hơn 4.000.000 m². Vu Đức Hoa cảm thấy Lý Hòa tâm cũng quá lớn, hắn nguyên lai tưởng rằng lòng của mình liền đủ lớn đâu. Theo phát triển kinh tế, hiện tại không quản là quốc doanh nhà máy vẫn là tư doanh nhà máy đều là càng ngày càng nhiều. Người cảm thấy một cái chỉ có thể buông xuống mấy trăm quầy hàng sẽ triển trung tâm có thể có làm được cái gì? Ngoặc kép, Lý Hòa trực tiếp cho Vu Đức Hoa dội nước lạnh. Đó chính là không làm được rồi. Ngoặc kép, làm cũng được. Nếu như tham gia cổ phần hạng mục này về sau chính chúng ta công ty muốn tham gia triển hội cũng thuận tiện, bất quá thật muốn làm, ta liền yêu cầu mở rộng sân bãi diện tích, hơn 2 vạn bình phương quá nhỏ, muốn làm cứ dựa theo quốc tế tiêu chuẩn làm, chí ít 15 vạn mét vuông cất bước. Không quản là phủ Giang Tân Quốc tế triển lãm trung tâm vẫn là về sau Thâm Quyến Tân Quốc tế triển lãm trung tâm đều là hơn 20 vạn mét vuông, hơn 2 vạn bình diện tích đều không nhân ra số lẻ nhiều. Lý Hòa nghĩ làm liền sẽ dựa theo lớn làm, cánh đồng Thâm Quyến không kém, bất quá cái này nếu không ít tiền a, ta thiếu tiền, không đủ tiền, ta lại bơm tiền, đủ rồi, dù sao cũng không phải ta một cái phía đầu tư, gánh vác xuống tới cũng liền hơn 30 triệu Mỹ Kim. Chúng ta có thể từng nhóm quăng vào đi, nói đùa cái gì? Vu Đức Hoa cũng không muốn Lý Hòa tiếp tục bơm tiền đi pha loãng cổ phần của hắn. Người cảm thấy bọn hắn nguyện ý đổi thiết kế phương án. Ngoặc kép, có thể có bao nhiêu phiền phức, chính là làm xây dựng thêm mà thôi. Chính là phiền phức bọn hắn cũng phải đổi. Có thể đến nơi khác chuyển phía đầu tư cũng không có mấy nhà a. Vu Đức Hoa rất là tự tin nói. Mà lại ta còn có thể thuận tay ở bên cạnh lại che một nhà khách sạn. Nếu như hạng mục này thật có thể đàm luận thành, ngươi có thể tổ kiến tập đoàn công ty. Bất quá muốn tại lúc tháng 10 về sau. Đến lúc đó ta sẽ lấy viễn đại công ty danh nghĩa cầm cổ. Sẽ không lấy danh nghĩa cá nhân cầm cổ. Lý Hòa quyết định đem Hồng Kông công ty trước làm gây dựng lại nói. Viễn đại công ty quản lý là Thẩm Đạo Như. Vu Đức Hoa rất không được tự nhiên nói. Hắn không xen vào ngươi. Ngươi vẫn là làm ngươi. Lý Hòa biết Vu Đức Hoa lo lắng cái gì. Vạn nhất lấy viễn đại công ty cầm cổ Kim Lộc công ty. Thẩm Đạo Như liền biến thành Vu Đức Hoa trên danh nghĩa lão bản. Vu Đức Hoa chỗ nào có thể chịu nổi cơn giận này. Được, đều ta đến an bài. Thẩm Đạo Như cái này thằng chó thật sự là gặp vận may. Vu Đức Hoa nghĩ đến viễn đại công ty, không khỏi lại nghĩ tới Thẩm Đạo Như. Hắn lấy được Hồng Kông sẽ triển trung tâm bên cạnh cánh đồng. Cái kia sang năm sẽ triển trung tâm vừa mở màn. Đây còn không phải là muốn lật cái mấy lần giá cả. Nghe nói cánh đồng đã thế chấp cho ngân hàng rồi. Ngoặc kép. Hắn đối Thẩm Đạo Như là có chút tức giận bất bình. Dựa vào cái gì hắn giúp đỡ Lý Hòa mở mang bờ cõi. Mà Thẩm Đạo Như lại có thể trong tay nắm chặt bó bạc lớn. Chỉ cần mua là được rồi. Hiện tại cái này nát tử thế mà cũng làm lên buôn bán bên ngoài. Còn cùng hắn đoạt mối làm ăn. Quả thực không biết sống chết. Sớm tối phải cho hắn đẹp mặt. Chỉ là những này hắn cũng sẽ không nói với Lý Hòa. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Những này cùng ngươi không có quan hệ gì. Cái này cánh đồng thế chấp ra tiền. Lý Hòa đã toàn bộ ném đến ngày kinh cổ chỉ kỳ hạn giao hàng. Hắn đây cũng là thỏ khôn có ba hang. Có một số việc hắn không muốn Vu Đức Hoa đều có thể thăm dò. Cho mình lưu cái át chủ bài vẫn là cần thiết. Vu Đức Hoa còn nói lên hội nghị sự tình. Cái này cuộc họp ngày mai cần ta phát biểu. Ngươi nhìn cái này ta nên nói như thế nào? Ngoặc kép là thời điểm muốn giao đầu danh trạng. Lý Hòa lại khuyết thiếu chính trị độ mẫn cảm. Cũng còn mạnh hơn Vu Đức Hoa. Để Vu Đức Hoa số tiền mặt có thể. Để hắn nắm chắc chính trị liền khó khăn. Vu Đức Hoa cười nói. Muốn ta giết người hay sao? Ngoặc kép, thủy hử hắn nhưng là đã học qua, vô luận cái kia đạo nhân mã muốn nhập Lương Sơn bến nước. cái này nhập đội đều là muốn giao. Đi đường núi người qua đường A khả năng tùy thời không hiểu thấu bị cắt đầu. Là muốn ngươi mặt ngoài ngươi lập trường chính trị. Một cái lập trường chính trị không được kiên định người làm sao có thể đảm đương chức trách lớn đâu. Ngươi nhất định phải là một cái hiểu rõ đại nghĩa. Thân ở tàu doanh lòng đang hán ái quốc thương nhân Hồng Kông. Ủng hộ thống nhất quốc gia. Ủng hộ Hồng Kông tại 97 trở về. Ngoặc kép. Lý Hòa nói một cái đại khái, kỳ thật đơn giản chính là nhất định phải đứng tại nội địa trên lập trường. Vu Đức Hoa do dự nói, cái này sẽ không đắc tội cảng phủ a. Ngoặc kép, hắn những này ngôn luận ra nhưng là muốn đăng lên báo. Lý Hòa khinh thường nói, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi giao nhập đội. Yên tâm đi, ngươi phía trước có người cao đỉnh lấy đâu. Hồng Kông cái gọi là 10 gia tộc lớn nhất, hốt ra cùng bao thuyền vương cũng sớm đã tỏ rõ lập trường. Đều đã ở bên trong đầu tư, vì lẽ đó ngươi cũng phải bắt đầu đứng đội, làm cỏ đầu tường là không được, cũng sẽ không có kết quả tốt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Vũ Đức Hoa vẫn là đung đưa không ngừng. Hắn hiện tại cũng không phải bừa bãi vô danh tiểu nhân vật. Hắn nói ra mỗi một câu nói cũng phải cần chịu trách nhiệm. 97 về sau Hồng Kông khẳng định là muốn trở về. Người Anh tại 97 về sau cũng là nhất định phải lăn ra Hồng Kông. Đây là ai cũng không ngăn cản được. Được, ta nghe ngươi. Vũ Đức Hoa vẫn là đồng ý Lý Hòa ý kiến. Sự thật đã sớm chứng minh Lý Hòa làm ra rất nhiều quyết sách đều là chính xác. Hiện tại chỉ cần là Lý Hòa làm ra quyết sách hắn đều là không có lý do tín nhiệm. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.